Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, nhà không lầu trống livestream. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không phải cự tưởng cấp trình độ không đủ, mà là mình căn bản không có tương ứng kinh nghiệm và lão sư hướng dẫn giải phẫu. Nếu có thể một lần nhìn giải phẫu thu hình, thì tốt biết bao, Trịnh Nhân trong lòng hoảng hốt nghĩ đến. Cái đó ai tới, Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới Hương Bồng Khê bệnh viện trong phòng giải phẫu một cái tuổi tác thật lớn. Tham gia khoa bác sĩ, nhìn rất thật thà hiền lành. Hắn đem mình và Hạnh Lâm Viên livestream người phẫu thuật lẫn nhau tương đối. Cuối cùng cảm giác được mình tương đối mạnh. Hắn tựa hồ còn có chút thất lạc, nhìn dáng dấp giải phẫu livestream người phẫu thuật rất mạnh đâu. Trịnh Nhân suy nghĩ, cười một tiếng, bất quá nụ cười ngay sau đó biến thành cười khổ. À, nếu là livestream mới có thể có tự thể gan di chuyển giải phẫu chiếu. Vậy thì tốt biết bao, đã từng có một đùa giỡn, nói đúng bác sĩ và băng đảng giữa tương tự chỗ. Trong đó có một chút chính là trên tay người nào không có mấy mạng người. Mặc dù tất cả bác sĩ đều ở đây trăm phương ngàn kế tránh sai lầm, vẫn như cũ không cách nào làm được 100% chẩn đoán chính xác. Nhất là loại này hiếm thấy bệnh chẩn liệu lên, có kinh nghiệm bác sĩ, những cái kia kinh nghiệm đều là dùng mạng người đống đi ra ngoài. Trịnh Nhân là một treo ép, là ngoại lệ. Dưới tay hắn kinh nghiệm, dựa vào vật thí nghiệm tích lũy. Đừng thất thần, Trịnh Nhân tỉnh hồn lại, lập tức bắt đầu giải phẫu. Thất bại, thất bại, thất bại, vào tay làm tự thể gan di chuyển. Nhìn một cái lại một cái vật thí nghiệm chết. Trịnh Nhân cơ hồ muốn sụp đổ. Mỗi lần giải phẫu thất bại, đều phải từ đầu lại tới. Nhưng mà giải phẫu thời gian huấn luyện càng ngày càng thiếu. Trịnh Nhân tựa như thấy được một cái bóng tối vô cùng tương lai đang đợi hắn giải phẫu thời gian. Huấn luyện hao hết, hắn nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ tự thể gan di chuyển kỹ thuật. Hạnh Lâm Viên, giải phẫu livestream, Trịnh Nhân ở không biết làm sao trong ôm thử một lần ý tưởng. Ở thứ ba số 2 vật thí nghiệm chết sau đó, không biết làm sao đi ra hệ thống phòng giải phẫu. Hệ thống phòng giải phẫu ở Trịnh Nhân sau lưng sụp đổ. Tiêu tán, hắn xem vậy không xem. Thẳng đi ra hệ thống không gian. Trên tay Tử Vân bay lên vậy luồng khói xanh tựa hồ không có bất kỳ thay đổi. Trịnh Nhân hung tợn hít một hơi khói. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Hạnh Lâm Viên sao? Trịnh Nhân có thật lâu không đi nhìn rồi. Thật sự có livestream. Bây giờ chữa bệnh trang web cũng như thế trước vào. Trịnh Nhân nhớ được từ mình thường xuyên đăng ký Hạnh Lâm Viên thời điểm. Vẫn là lấy các loại học thuật cái án đưa tin làm chủ. Sau khi lên bờ, Trịnh Nhân bắt đầu nhanh chóng xem các loại bản khối. Đúng là có livestream vị trí. Nhưng mà vừa ý lần giải phẫu livestream thời gian là mấy tháng chuyện lúc trước. Quả nhiên. Trên trời sẽ không hết nhân bánh. Trịnh Nhân kêu rên, không có biện pháp, chỉ có thể tự nghiên cứu. Vốn là Trịnh Nhân đối thủ thuật livestream vậy không ôm hy vọng quá lớn. Cho nên cũng chưa tính là quá thất vọng. Trịnh Nhân vững tâm thần, yên lặng hút thuốc, cũng không có gấp đi hệ thống trong phòng giải phẫu bắt đầu giải phẫu. Hắn bắt đầu nhớ lại giải phẫu quá trình. Kẹp khói tay phải ngón tay hơi lay động, giống như là mặt vàng xâm bệnh người bệnh như nhau. Vô số chi tiết, đoạn phim ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong giống như thủy triều tuôn ra ngoài. Cơ thể trí nhớ và giải phẫu kỹ xảo, chi tiết trộn chung, một đợt cao hơn một đợt ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong gào thét. Nhưng mà, một điếu thuốc hút xong, Trịnh Nhân vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Phòng giải phẫu trong hành lang truyền tới băng ca thanh âm. Giáo sư Dương ở cho ngoại khoa tiết niệu, mạch máu ngoại khoa bác sĩ gọi điện thoại, còn như ngực ngoại khoa, lớn bên ngoài trong phòng giải phẫu, có 4 cái phòng phẫu thuật là bọn họ người. Đến lúc đó bỏ mặc cái nào phòng phẫu thuật làm xong giải phẫu, trực tiếp kéo lên cái này bàn mổ là đủ rồi. Thời gian, Trịnh Nhân thiếu hụt là thời gian. Hắn là biết bao hy vọng vào giờ phút này. Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream thật có thể giống như cái đó gọi làm Lưu Húc Chi bác sĩ nói như vậy, để cho mình tâm tưởng sự thành mở livestream, dạy mình làm tự thể gan di chuyển giải phẫu à. Kinh nghiệm quý báu, không có đền bù truyền thụ. Mở livestream người bỏ mặc trình độ như thế nào? Nhất định là một người tốt. Trịnh Nhân qua loa gửi một tấm thẻ người tốt. Sau đó sẽ lần hung tợn hít một hơi thuốc lá. Đem tàn thuốc dập tắt. Mở điện thoại di động lên. Hắn mong đợi kỳ tích không có phát sinh. Livestream vẫn là trống rỗng. Nhà không lầu trống. Cái này hình dung vô cùng vừa làm. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Thở dài. Chỉ có thể một đầu chui vào hệ thống trong không gian. Phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh Nhân tiến vào phòng giải phẫu sau đó. Ngơ ngác nhìn vật thí nghiệm. Nhưng không có gấp giải phẫu. Toàn bộ quá trình giải phẫu, Trịnh Nhân cũng ghi tạc đầu óc bên trong. Chẳng qua là tự thể gan di chuyển vẫn là có khó khăn. Không phải là không thể thực hiện. Mà là tỷ lệ thành công quá thấp. Lần trước mình đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu ngẩn người. Là lúc nào? Trịnh Nhân hoảng hốt nhớ hẳn là dùng hạch từ di tán để phán đoán típ giải phẫu nhập đường thời điểm. Như vậy khó khăn giải phẫu đều được. Lần này là cái gì không được? Trịnh Nhân cho mình cổ động, ném đi các loại nghĩ bậy. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ giải phẫu tới. Bày tư thế cơ thể. Chuẩn bị mở đi. Bác sĩ gây mê làm xong gây tê, nhìn lơ lửng không chừng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, lo lắng nói đến, người bệnh trạng thái rất không vững vàng, đang dùng dược vật duy trì, cho dù hắn trình độ cao, vậy không thể xác định người bệnh có thể kiên trì tới tay thuật làm xong. Cho nên, càng sớm mở đài càng tốt, mấy cái bị gọi tới giáo sư vây tại giải phẫu giữa đèn soi phim trước. Làm sau cùng cấp cứu toàn viện cùng xem bệnh. Bệnh tình phức tạp. 4 cái phòng ban hợp tác. Còn muốn do khoa ngoại tổng hợp cuối cùng một nện định âm. Giáo sư Dương mặc dù đối với tự thể gan di chuyển một chút chắc chắn cũng không có, nhưng mặt đối với hiện tại tình huống, nhưng cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Đi qua khẩn cấp thảo luận, cuối cùng chắc chắn do ngoại khoa tiết niệu trước mở đài. Không có tương tự kinh nghiệm Trịnh Nhân lơ là vấn đề. 912 rất nhiều ngoại khoa giáo sư, chủ nhiệm cửa không có coi thường. Mặc dù giải phẫu nguy hiểm cực cao, xảy ra chuyện đột nhiên, nhưng là bọn họ vẫn là làm ra chính xác phán đoán. Tô Vân yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ, loại này chủ nhiệm. Mang tổ giáo sư cấp bậc trước phẫu thuật thảo luận, hắn là chen miệng vào không lọt. Nếu là Trịnh Nhân ở đây, còn có thể, giang hồ địa vị loại chuyện này mà, nhìn qua không tồn tại, nhưng thật ra là thật sự có. Người bệnh bên trái nằm vị, ngoại khoa tiết niệu bác sĩ bắt đầu tiêu độc. Bác sĩ gây mê thì khẩn trương nhìn chằm chằm người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Không ngừng sửa đổi dược vật bơm nhập tính, dùng dược vật duy trì người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chẳng qua là tạm thời, duy trì không được bao lâu, người bệnh sống chết thì phải xem giải phẫu. Tô Vân không nhìn thấy Trịnh Nhân đi ra, hắn vậy không đi tìm. Đi qua vô số lần giải phẫu phối hợp, Tô Vân tin tưởng Trịnh Nhân nhất định sẽ ở thích hợp thời khắc xuất hiện ở nơi này. Hàng này đặc biệt khẳng định nhớ giải phẫu, bây giờ không biết đi làm cái gì. Tô Vân suy đoán, tuy không trúng, cũng không xa, ngoại khoa tiết niệu mở đài. Tô Vân lặng lẽ đứng ở người phẫu thuật sau lưng, bắt đầu chăm chú nhìn giải phẫu. Truyền thống vết cắt, đơn giản lại cẩn thận, kéo cong cùn tách, bại lộ thận sau đó. Vô luận là người phẫu thuật vẫn là trợ thủ. Hay hoặc là xem đài người, đều đần độn mát, thức ăn xài trạng túi trùng nang ngâm giống như là điển hình u ác tính như nhau. Bọc bên phải thận lên vô cùng, cho người một loại không thể nào ra tay cảm giác, nếu là có thể. Thật đặc biệt không muốn làm ca giải phẫu này. Ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm nhìn loại chuyện này, bắt đầu chần chờ, do dự, thận đoạn thiết đi, có tham gia khoa ở đây, không cần lo lắng ra máu chuyện. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, hắn rõ ràng ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm do dự cái gì. Cho nên trực tiếp cho ra câu trả lời, tham gia khoa, ai ở nhà, ông chủ Trịnh. Tô Vân kiên định trả lời, ừ, cái nào ông chủ Trịnh? Ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm có chút kinh ngạc hỏi đến. Giải Nobel người được đề cử, Trịnh Nhân ông chủ Trịnh, phòng giải phẫu bên trong yên lặng đi xuống. Ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm bắt đầu chia cách thận vu, thận ly, không chút do dự làm thận đoạn cắt bỏ. Mặc dù hắn không gặp qua Trịnh Nhân làm giải phẫu, nhưng giải Nobel người được đề cử quang vòng, đủ lóe sáng, thời gian tích tích đáp đáp trôi qua. Giải phẫu làm rất chậm, bệnh cảnh một nang nước vách đá chỗ nào cũng nhúng tay vào ăn mòn khỏe mạnh cơ thể tổ chức. Người bệnh mặc dù chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng phỏng đoán được bệnh sán cho chí ít được 5-3 năm. Nếu không sẽ không nặng như vậy, nàng cũng là mạng lớn. Có thể đuổi kịp lúc chạy tới đế đô, đi tới 912, mặc dù là bị vứt bỏ, nhưng là lại bị vứt bỏ đến 912 cửa. Như thế phức tạp tật bệnh, cả nước trừ đế đô và Thượng Hải số ít mấy nhà bệnh viện ra. Vậy không chỗ ngồi có thể làm. 1 giờ 23 phút đồng hồ sau, phía bên phải thận đoạn cắt bỏ xong, khâu lại kết thúc. Bắt đầu đổi tư thế cơ thể, mới vừa cắt bỏ thận đoạn thời điểm, khoa ngoại tổng hợp giáo sư Dương mơ hồ thấy được bên trong tình huống. Hắn sắc mặt ngưng trọng, không có đi xem ngoại khoa tiết niệu may ra, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là đứng ở đèn soi phim trước, nhìn người bệnh phim ngẩn ra. Thuật thức thật ra thì hắn sớm đều biết, mở ra khoang bụng sau đó, rời rạc lá gan. Cắt bỏ túi mật, sau đó do mạch máu ngoại khoa lên, đi làm môn mạch giải phẫu, lại sau đâu, ngực ngoại khoa lên, vô luận như thế nào, người bệnh là lá gan bệnh sán chó, cuối cùng cắt bỏ phần lớn lá gan, hơn nữa làm tự thể lá gan di chuyển sống vẫn sẽ rơi vào trên người mình. Tự thể lá gan di chuyển là gan mật ngoại khoa khó khăn nhất giải phẫu. Vậy cơ hồ là toàn bộ khoa ngoại tổng hợp độ khó cao nhất giải phẫu. Mình có thể làm được sao? Giáo sư Dương trong lòng không có chắc. Bất quá coi như là không trâu bắt chó đi cày. Mình nên lên cũng phải lên. Vậy mặt kêu hắn, giáo sư Dương đáp một tiếng, rửa tay thay quần áo. Sau đó khoa ngoại tổng hợp mở đài. Lần này nhiệm vụ cũng không khó. Chẳng qua là rời rạc lá gan. Cắt bỏ túi mật, bại lộ thứ hai miệng gan, cho mạch máu ngoại khoa làm chuẩn bị. Khi mở ra khoang bụng sau đó, giáo sư Dương thở dài một hơi. Tình huống chỉ có so mình tưởng tượng ác liệt hơn, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Toàn bộ lá gan, ít nhất có 65% diện tích bị gan túi trùng ăn mòn. Thứ hai miệng gan chỗ. Ngật ngật đáp đáp tất cả đều là để cho người da đầu tê dại màu xám trắng nang ngâm. Nhắm mắt lại đi, vải xô đệm đem vết cắt và u nang chung quanh bộ phận che phủ tốt. Sẽ ở vải xô đệm trải một tầng ngâm có 10% formaldehyde dung dịch vải xô. Để tránh nang dịch lan truyền ô nhiễm hoặc đưa tới dị ứng phản ứng. Ở đâm trước, ở nang trên vách may hai cây dẫn dắt tuyến. Ở hai tuyến gian đâm cũng hút ra bộ phận nang bên trong chất lỏng. Chứng thật là túi trùng u nang sau đó. Rút ra xuyên thứ châm. Đem ống đậy châm ống đậy chui nối liền y hình quản. Sau đó phân biệt cùng ống chích và hút khí nối liền tốt. Cũng dùng kiềm cầm máu tạm thời kẹp lại nối liền ống chích cục gôm quản. đem ống đậy kim dọc theo đâm vị trí đâm vào nang khoang bên trong. Rút ra thông ống chích đến ống đậy chui trở lên. Dùng hút khí đem nang bên trong chất lỏng hút ra. Xử lý xong hết thảy các thứ này, giáo sư Dương vẫn không có chút nào thuật giã. Thứ hai, miệng gan ở vị trí nào? Cục bộ mổ xẻ kết cấu hỗn loạn rối tinh rối mù. Căn bản không thấy rõ. Dương lão sư, cần trợ thủ sao? Trịnh Nhân thanh âm nhẹ nhàng tới đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.